Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 530. Mà lại, trên người nó tổng cộng có ngũ sắc, ý vị này ít nhất hỗn dung có 5 loại dị kim. Ở chỗ này tương đối hiếm thấy, hiển nhiên thật không đơn giản, trọng yếu nhất chính là khối côi bảo này mảnh vỡ đang chủ động đối thoại. Có phần là phát triển, linh tính phi thường đủ, nó phát ra ba động, nói, phủ bụi vô tận tuế nguyệt, bây giờ tân ý thức sơ bộ khôi phục, ta nghĩ ra đi xem một cái, nếu không liền đi theo ngươi hồng trần đi một lần đi, bản thể của ngươi là cái gì? Tần Minh hỏi, một khối dị kim hình chạm khắc, nó cáo chi, tất nhiên có thể thỏa mãn Tần Minh cần thiết. Trên đồ khắc lấy nhiều loại binh khí, nó đều có thể hóa hình ra tới, tốt. Tần Minh gật đầu, hắn biết, vũ khí này thực tất nhiên lai lịch không nhỏ, côi bảo mảnh vỡ phát sáng. Cùng ở bên người Tần Minh bốn người lập tức mở to hai mắt. Nội tâm rung động, không nghĩ tới cái này không biết điều. Đối với tông sư Tạ Mộc Trạch không lĩnh tình, không kính sợ tiểu tử. Lại có bực này cơ duyên, một kiện đặc thù vũ khí cho hắn khôi phục, bọn hắn lập tức đưa tin. Kêu gọi cách đó không xa ngay tại tìm tòi nghiên cứu mặt khác côi bảo Tạ Tĩnh Nhàn, xoát một tiếng. Vị này mới tấn cấp nữ tông sư cực tốc chạy đến. Rơi vào trên hòn đảo treo trên bầu trời, cũng lấy ra một đoàn đạo vận nồng đậm đến tan không ra thể lỏng kim loại, ngũ sắc mảnh vỡ phát sáng. Nói, có lòng, ôn dưỡng nhiều năm cổ vật, chuyên môn dùng để tu bổ côi bảo vật chất hoạt tính. Thế mà bị ngươi thu tập được một chút, ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi rời đi. Xin tiền bối thành toàn. Tạ Tĩnh Nhàn gật đầu, Tần Minh sắc mặt trầm xuống. Đây là ở ngay trước mặt hắn tiệt hồ. Tạ gia nữ tông sư không coi hắn ra gì, Tạ Tĩnh Nhàn toàn thân áo đen. Tư thái thon dài, dung mạo phi thường xuất chúng, tóc đen xóa ra, khóe mắt phải mang theo một viên nốt ruồi nước mắt, vô luận đi đến nơi nào đều xem như một vị giống như tiên tử nhân vật, để cho ta khó làm. Ngũ sắc, côi bảo mảnh vỡ thở dài, Tạ Tĩnh Nhàn liếc qua Tần Minh. Nói, dưới loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh hay sao? Lui ra. Tần Minh không để ý nàng, mà là hỏi cái này khối vũ khí đặc thù mảnh vỡ. Nói, chính ngươi tuyển, rốt cuộc muốn với ai, hắn cũng không muốn bên người đi theo một cái không ổn định nhân tố. Nếu như bảo vật này có hai lòng, còn không bằng sớm cho kịp đổi một cái, cũng không phải vật này không thể, bất quá. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nếu là lựa chọn vị này nữ tông sư. Tần Minh không để ý vượt lên trước nổi lên, đem cái này đến đây tiệt hồ người Tạ ra chém bảo. Sau đó hắn lại đi lựa chọn lần nữa vũ khí, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ âm thầm đáp lại. Biểu thị nguyện ý cùng Tần Minh đi, bất quá nó cũng xác thực muốn ăn rơi loại kia đạo vận nồng đậm vật chất hoạt tính, Tạ Tĩnh Nhàn liếc. Nhìn Tần Minh, nói, thế nào, ngươi còn không phục? Nếu là gặp được loại vấn đề này, chúng ta có thể thông qua giao đấu luận thành bại. Thế nhưng là ngươi dám tiếp sao? Tự cho là đúng, ngươi hỏi qua côi bảo bản thân sao? Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, cách đó không xa. Một đạo thuần dương ý thức bay tới, sán lạn như liệt dương, phi thường cường thế, nói, mỗ gia cũng nghĩ xía vào. Hai người các ngươi đều lui ra đi, đây là Tần Minh sắc trời hỗn dung ý thức cùng thần tuệ xuất khiếu. Bám vào trên lão bố sau khi rời đi, lại làm lấy một vị tông sư trước mặt, lặng yên đăng tràng, hiển nhiên, đối phương không có phát giác không ổn, ngươi là ai? Cũng dám cùng ta tranh? Tạ Tĩnh Nhàn lãnh đạm mà hỏi thăm, ngươi thì tính là cái gì? Tần Minh thuần dương ý thức không lưu tình chút nào quát lớn. Nguyên bản hắn liền muốn xuất thủ. hiện tại chính là nhất hợp thời điểm, giờ phút này. Hắn bá đạo không gì sánh được nói, bảo vật này về ta, ngươi có thể lăn. Tạ Tĩnh Nhàn đôi mắt đẹp trợn lên. Nàng còn không có gặp qua như thế người cuồng, đi lên liền thanh chàng, lại dám để nàng lăn, nàng lạnh giọng nói, muốn tiệt hô, vậy chúng ta liền đấu một trận. Tần Minh Thuần Dương ý thức nói, đã là như vậy, lão yêu bà, ngươi lại bò qua đến. Lập tức, Tạ Tĩnh Nhàn nổi giận, trước đó nàng bị như thế quát tháo, đều không có cảm xúc gợn sóng. Có thể vừa nghe đến lão yêu bà ba chữ, tại chỗ muốn nổ, người mẹ nó nói cái gì đó. Muốn CSS, nàng thần sắc nghiêm nghị, Tần Minh nhìn nàng không vừa mắt cho nên miệng rất độc. Nói, ta đối với ngươi khách khí lúc, ngươi là tiên tử, ta như đối với ngươi không khách khí, ngươi chính là cái tao lão bà tử, Tạ Tĩnh Nhàn muốn sống lột người này. Nàng phong nhã hào hoa, tại tông sư bên trong còn thuộc về tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, hay là thanh xuân bồng bột thiếu nữ, không dung mạo phạm, trận chiến này không thể tránh né. Tạ gia nữ tông sư toàn lực ứng phó, nguyên bản nàng là nhằm vào bên cạnh người trẻ tuổi mà đến, sắp chặn được côi bảo, kết quả bây giờ lại cần cùng một vị xa lạ cao thủ bộc phát đại chiến. Tần Minh không có giữ lại, hiển lộ mật giáo đỉnh cấp thủ đoạn, vận dụng nội cảnh khai thiên phủ, đi lên chính là đòn sát thủ, ầm ầm, sáng như tuyết phủ quang nở rộ, chiếu sáng vực sâu đen kịt, hắn giơ tay nhấc chân đều bá đạo không gì sánh được, Tạ Tĩnh Nhàn kinh hãi. Nàng rất tự phụ, đối với mình có lòng tin, nhưng là bây giờ lại tâm thần rung động. Nàng biết gặp được một vị kinh địch, một sát na. Nàng quanh thân chùm sáng nở rộ, giống như là hàng trăm hàng ngàn đảo ánh sao xen lẫn. Đối kháng chuôi kia cụ hiện đi ra mang theo phù văn to lớn lưỡi búa, Tần Minh giật mình. Nữ tử này thật là lợi hại. Hắn cộng minh những người khác lúc, đã biết được nàng này vừa phá quan đến đệ ngũ cảnh không bao lâu. Thế mà có thể nghịch kháng hắn đòn sát thủ, bất quá không sao. Một búa không được, vậy hắn liền lại đến diều thứ hai, diều ba, phụ cận, tất cả mọi người đã bị kinh động, sau đó chấn động vô cùng. Hai người kia quyết đấu quá mức khủng bố, xé tan bóng đêm, vùng địa giới kia không gì sánh được sáng chói, Tần Minh liên tiếp nổi lên. Một búa lại một búa bổ tới. À, cuối cùng, Tạ Tĩnh Nhàn kêu thảm, nàng cơ hồ bị nghiêng vai chém đứt, phốc tiếp theo, nàng lại bị chém ngang lưng, kinh khủng phủ quang chém ra huyết nhục của nàng, chặt đứt xương cột sống của nàng, để nàng từ phần eo nơi đó đứt thành hai đoạn, thời khắc mấu chốt. Nàng kích hoạt lên thuấn di phù, vẩy xuống đại lượng huyết vũ, hoảng hốt đào tẩu, trên thực tế. Tần Minh bị kim bảng khuyên bảo, không được tại nơi đây huyết tinh tự hao tổn, cho nên thời khắc sống còn hắn không có nếm thử đuổi theo giết cùng ném diều, bất quá. Loại kia kim loại hoạt tính chất lỏng bị hắn lưu lại, xin lỗi. Ta lựa chọn Tần Minh, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ mở miệng, Tần Minh Thuần Dương ý thức hừ lạnh một tiếng, phiêu nhiên đi xa, sau đó lại trở về. Quá mức, khoảng cách gần như thế, ta có thể có cảm giác, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ lầu bầu nói, sau đó không lâu. Tần Minh người khoác ngũ sắc thể lỏng áo giáp, đi vào dưới đáy vực sâu thấy được là ai đang kêu gọi hắn, ta đã đợi. Rất nhiều năm, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.